Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả, Tây Tử Tự, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 trứng gà đỏ. Về nhà lúc sau, tất cả mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Kia bệnh viện tâm thần cho người ta bóng ma thật sự là quá nặng. Tuy rằng rời đi nơi đó lại vẫn là cảm giác đã chịu ảnh hưởng. Chu Gia Ngư còn lại là đối lập quỷ thần càng đáng sợ chính là nhân tính những lời này có càng thêm. Nguyên vẹn lý giải, vì trấn an đại gia cảm xúc, Chu Gia Ngư làm vài thiên phong phú bữa tiệc lớn. Tất cả mọi người đều thực vừa lòng, ăn phẳng phất cầm đều phi vài vòng. Nhưng là liền ở Chu Gia Ngư cho rằng Khương Trúc việc này liền như vậy xong rồi thời điểm. Rồi lại nhận được Từ Kinh Hòa điện thoại. Trong điện thoại Từ Kinh Hòa thẳng đến chủ đề, hỏi bọn hắn rốt cuộc đối Khương Trúc làm cái gì. Chu Gia Ngư nghe được Từ Kinh Hòa ngữ khí có điểm mờ mịt. Nói Khương Trúc không phải đã chạy sao? Cái gì gọi bọn hắn đối Khương Trúc làm cái gì? Từ Kinh Hòa nghĩ nghĩ, hồi quá vị, Nga, ta hẳn là đi hỏi một chút Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư, ngoa kép, hắn là thật không biết Lâm Trục Thủy đối Khương Trúc làm cái gì. Bất quá cẩn thận sau khi tự hỏi, hắn nhưng thật ra nhớ tới Lâm Trục Thủy đích xác ở Khương Trúc chạy trốn sau thả ra một con thiêu. Đốt ngọn lửa ngàn hạt giấy, Từ Kinh Hòa nói, ta liền biết, Khương Trúc cũng thật xui xẻo, hắn nói Khương Trúc thật là xui xẻo. Lại là cười ha ha lên, trong giọng nói tràn ngập vui sướng khi người gặp họa hương vị. Hiện tại nghĩ đến Từ Kinh Hòa cùng Khương Trúc hẳn là có chút ăn Tết. Bằng không hắn cũng sẽ không vì Chu Gia Ngư bọn họ cung cấp về Khương Trúc tin tức. Làm cho bọn họ trực tiếp đi đem Khương Trúc hang ổ cấp bưng. Ở Chu Gia Ngư tính toán lại cẩn thận hỏi một chút thời điểm. Từ Kinh Hòa lại trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm điện thoại nhìn một lát. Trong lòng nghĩ Từ Kinh Hòa rốt cuộc có phải hay không cùng Mạnh Dương Thiên còn quậy với nhau? Hai người còn có hay không tiếp tục làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu nhi? Liền như vậy lại qua mấy ngày, Chu Gia Ngư bọn họ đang ở trong phòng ăn cái gì? Vốn dĩ ghé vào Chu Gia Ngư trên vai cùng chồn rầm gì nói chuyện phiếm tiểu giấy đột nhiên lập lên. Sau đó cất bước nhằm phía cửa. Lúc ấy tất cả mọi người không phản ứng lại đây, liền như vậy trơ mắt nhìn tiểu giấy xông ra ngoài. Chu Gia Ngư lúc ấy trong miệng còn hàm chứa lỗ tốt móng heo. Hàm hồ kêu tiểu giấy tên, chạy nhanh theo qua đi. Tiểu giấy trực tiếp chạy tới sân cổng lớn, theo hàng rào sắt khe hở chuồn ra ngoài cửa. Chu Gia Ngư đuổi tới thời điểm, thấy nó gắt gao ôm lấy một cái đặt ở cửa đại cái dương. Chu Gia Ngư nói, tiểu giấy, ba ba, tiểu giấy thích cái này. Tiểu giấy rầm gì, đem mặt dán ở cái dương mặt trên cọ a cọ, cao hứng hai chỉ nho nhỏ chân đều kiều lên. Tiểu giấy thích cái này, này cái dương cũng không biết là ai đặt ở nơi này. Ước chừng có nửa thước cao bộ dáng, Chu Gia Ngư dùng tay kéo một chút, cảm giác phi thường trầm trọng. Hắn một cái thành niên nam nhân dùng hết sức lực lại đều không chút sứt mẻ. Bên trong là cái gì? Tiểu giấy, Chu Gia Ngư hỏi, thứ tốt, là thứ tốt. Tiểu giấy ngửa đầu, biểu tình cao hứng cực kỳ. Nó dắt Chu Gia Ngư tay làm nũng. Ba, chúng ta đem cái này mang về được không? Lâm Giác bọn họ cũng theo ra tới. Thấy tình huống này hỏi Chu Gia Ngư trong dương là cái gì? Chu Gia Ngư nói hắn cũng không biết, có thể trước mở ra nhìn xem. Rốt cuộc là thứ gì làm tiểu giấy như vậy thích, vì thế hắn cùng Thẩm Nhất cùng một người đè lại cái dương một bên. Dùng sức một hiên, đem cái dương cái nắp xốc lên, lộ ra bên trong đồ vật, cái nắp bị mở ra, Chu Gia Ngư nghe thấy được một cổ bùn đất hơi thở. Hắn nhìn về phía dương trung, phát hiện bên trong cư nhiên trang một dương màu đen bùn đất. Đây là bùn, Chu Gia Ngư cầm một chút bùn đất ở trong tay. Cảm thấy một loại thấm vào ruột gan lạnh lẽo, này lạnh lẽo theo hắn tay truyền tới thân thể hắn, làm hắn không tự chủ được đánh cái rùng mình. Kỳ quái, Lâm Giác ở bên cạnh cẩn thận quan sát đến bùn đất. Đây là âm tính thổ đi, ai đưa lại đây, âm tính thổ, dùng để làm gì đó? Chu Gia Ngư hỏi, Lâm Giác nói, Từ gia tổ thụ liền yêu cầu loại tại đây loại bùn đất bên trong. Nàng cũng dùng tay nắm lấy một phủng thổ. Này thổ ta chỉ là nghe qua trước nay chưa thấy qua. Nghe nói phi thường khó tìm ni chu gia ngư lập tức nhớ tới Tư Kinh Hòa. Tiểu giấy đối này đó thổ ái cực kỳ. Xung phong nhận việc nói muốn đem thổ kéo về trong nhà. Còn không cần chu gia ngư bọn họ hỗ trợ. Vì thế mọi người liền thấy 1m2 người giấy nhỏ hì hà hì hục kéo cùng nó không sai biệt lắm cao. Lớn cái dương, vô cùng cao hứng trở về nhà. Chu gia ngư ở bên cạnh nhìn nói hắn có loại thuê lao động trẻ em tội ác cảm. Lâm giác nói quán nhi ngươi đừng đậu, này thổ trọng đâu, lớn như vậy một cái dương thổ hai cái ngươi cùng hai cái thẩm nhất cùng đều không nhất định kéo đến. Động, thẩm nhất cùng ở bên cạnh ủy khuất nói sư bá ngươi sao có đem ta mang lên. Lâm giác nói bởi vì ngươi dễ khi dễ a. Thẩm nhất cùng, ngoa kép. Sau đó đứng ở Lâm Giác bên cạnh Tiểu Kim bất động thanh sắc nói hắn có thể kéo động. Lâm Giác vốn dĩ tưởng làm bộ không nghe thấy, nhưng là mắt thấy nguyên bản sáng lạn không trung lại bắt đầu phiêu mây đen. Nàng chạy nhanh khen một đợt Tiểu Kim Long nói vậy ngươi rất tuyệt có nghĩ muốn nâng lên cao. Lại cho ngươi cái thân thân, Tiểu Kim Long bình tĩnh nói, muốn Lâm Giác, ngoa kép, nàng không có tiếp tục nói tiếp. Yên lặng móc ra tùy thân mang theo dù, Tiểu Kim Long, ngoa kép, Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc. Nghĩ thầm sư bá này đem dù chuẩn bị thực quá phận a. Vạn hạnh về đến nhà phía trước Tiểu Kim vẫn là ức chế ở tâm tình của mình. Không có mưa to mưa to, Tiểu Giấy đem bùn kéo dài tới ra lúc sau, Chu Gia Ngư đi đem Lâm Trục Thủy kêu lại đây, nói cho hắn việc này. Lâm Trục Thủy kiểm tra rồi một chút bùn đất, xác định Lâm Giác cách nói. Này thật là một cái dương chân quý âm tính thổ, hơn nữa âm khí phi thường đủ. Chu Gia Ngư hỏi nói cái này có chỗ lợi gì? Phía trước xa sơn tử lão không phải cho ngươi một chi tổ thụ cành khô sao? Lâm Trục Thủy nói. Ngươi đem cành khô loại ở trong đất, Chu Gia Ngư lấy ra hắn tùy thân mang theo tổ thụ cành khô. Kia cành khô tinh tế nho nhỏ một cái. Thoạt nhìn không hề sinh mệnh dấu vết, hắn thật cẩn thận đem cành khô cắm ở trong đất, như vậy hành sao, Lâm Trục Thủy nói, ta nhìn không thấy, cắm trong đất là đến nơi, Chu Gia Ngư nga thanh. Lại giơ tay đem thổ cấp nghiêm túc chụp kín mít, sợ hãi cành khô hoai rớt, Tiểu Giấy cao hứng vô cùng, vây quanh cái dương thẳng xoay vòng vòng, xem đến Chu Gia Ngư đều có chút choáng váng đầu, hắn vỗ vỗ Tiểu Giấy đầu. Trần an một chút Tiểu Giấy cảm xúc, ta quá hai ngày thiết cái trận pháp, này thổ liền đặt ở trận pháp bên trong, Lâm Trục Thủy nói. Này cành có thể nảy mầm sao? Cành thật sự là quá thật nhỏ, Chu Gia Ngư nhìn nó đơn bạc bộ dáng thật sự là có chút lo lắng. Lâm Trục Thủy lắc đầu, cũng không xác định chuyện này, chỉ có tam thành nảy mầm khả năng tính tam thành. Cũng thật sự là quá thấp. Chu Gia Ngư dùng tay sờ sờ nho nhỏ cành khô, trong lòng niệm ngươi muốn cố lên nha, ở biết này đó bùn đất tác dụng lúc sau, Chu Gia Ngư liền suy đoán đưa thổ lại đây người là Từ Kinh Hòa. Quả nhiên, buổi tối hắn liền thu được Từ Kinh Hòa đích xác nhận tin tức, hỏi hắn có hay không thu được cái kia cái dương, ngươi từ nơi đó làm ra thổ, Chu Gia Ngư nghi hoặc đặt câu hỏi. Từ Kinh Hòa nói này ngươi cũng đừng quản, hảo hảo đem tổ thụ cành gieo đi, nói không chừng về sau Tiểu Giấy còn muốn trông cậy vào ngoạn ý nhi này cưới vợ đâu. Vốn dĩ chỉ là cùng thường lui tới không sai biệt lắm đối thoại. Nhưng Chu Gia Ngư lại mẫn cảm phát giác Từ Kinh Hòa không quá thích hợp. Hắn nói, Từ Kinh Hòa, ngươi ở đâu, này đó thổ ngươi rốt cuộc là như thế nào làm ra? Từ Kinh Hòa không nói lời nào, Chu Gia Ngư nói, vì, điện thoại kia đầu lại trầm mặc thật lâu, liền ở Chu Gia Ngư cho rằng bọn họ sẽ lấy trầm mặc làm cáo biệt thời điểm. Từ Kinh Hòa nói cuối cùng một câu, hắn nói, Chu Gia Ngư, ta làm quá nhiều chuyện xấu, đến trả nợ, ngươi phải hảo hảo đối Tiểu Giấy, đó là chúng ta từ gia cuối cùng căn, không cần lại tìm ta, hắn nói xong lời này. Liền cắt đứt điện thoại. Chu Gia Ngư nghe trong điện thoại đô đô thanh, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, hắn có loại không ổn dự cảm, nhưng rồi lại mơ hồ biết, ngày này sớm muộn gì muốn tới. Từ kinh hỏa trên tay nhiễm quá nhiều mạng người, rốt cuộc là khó có thể chết già. Từ ngày đó lúc sau, từ kinh hỏa liền biến mất, nguyên bản số điện thoại đầu tiên là quay xong sau lại thành không hào. Chu Gia Ngư cũng không còn có nghe qua về hắn tin tức. Bất quá lúc này Chu Gia Ngư cũng không biết lâu như vậy về sau sự. Hắn cầm di động, trầm mặc nhìn cắt đứt điện thoại, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngày đó buổi tối, Chu Gia Ngư sớm lên giường, hắn cảm thấy thân thể có chút không thoải mái, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Nhưng là ở trên giường lăn qua lộn lại đã lâu, cảm giác thân thể càng ngày càng lạnh lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình là thật sự không quá thích hợp. Ta như thế nào như vậy lãnh a? Tế bát Chu Gia Ngư run run rẩy rẩy, trên người đã bọc hai giường hậu chăn. Tế bát nói, lãnh, như thế nào sẽ lãnh? Chu Gia Ngư cũng không rõ ràng lắm, hắn một ngày đều đãi ở nhà, cái gì cũng chưa làm, nhiều nhất là đi cầm cái từ kinh hỏa đưa tới dương gỗ. Từ từ, chẳng lẽ là dương gỗ âm tính thổ đối hắn sinh ra cái gì ảnh hưởng? Có thể hay không là cái kia âm tính thổ? Chu Gia Ngư phát hiện chính mình đã bắt đầu ha bạch khí. Ngọa tao! Hảo lãnh, mau đi tìm Lâm Trục Thủy a. Tế bát cũng nóng này. Mau đi, ngươi chạy nhanh bò dậy. Đừng con mẹ nó đem chính mình cấp sống sờ sờ đông chết. Chu Gia Ngư nghe vậy, bọc chăn liền ra cửa. Hắn thật sự là quá lạnh, đi đường đều thẳng run lên. Lúc này thời gian đã tiếp cận rạng sáng, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi. Chu Gia Ngư bọc chăn một đường chạy chậm ra cửa. Bay nhanh chạy tới Lâm Trục Thủy nơi, hắn sợ chính mình chạy chậm sẽ đông chết ở nửa đường thượng. Thùng thùng, dùng hết cuối cùng sức lực gõ vang lên Lâm Trục Thủy nơi đại môn. Chu Gia Ngư rốt cuộc kiên trì không được, liền như vậy thẳng tắp ngã xuống cổng lớn. Cũng may Lâm Trục Thủy mở cửa khai thực mau. Gia Ngư, tiên sinh, Chu Gia Ngư trong miệng phun hàn khí. Ta hảo lãnh. Hắn trước mắt hiện lên bạch xương, thậm chí đã thấy không rõ lắm trước mắt sự vật. Lâm Trục Thủy duỗi tay trực tiếp đem Chu Gia Ngư ôm lên. Cúi đầu liền hôn lên hắn môi, hai làn môi tương tiếp, nhiệt lượng từ Lâm Trục Thủy trên người cuồn cuộn không ngừng rót vào Chu Gia Ngư thân thể. Cuối cùng là giảm bớt kia sợi đâm vào cốt tủy lạnh lẽo. Chu Gia Ngư nửa mở con mắt, biểu tình mông lung. Duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Trục Thủy bả vai. Lâm Trục Thủy ôm Chu Gia Ngư, đóng cửa lúc sau liền xoay người, mang theo hắn lên lầu 2. Bởi vì rét lạnh, Chu Gia Ngư thân thể vẫn luôn cương. Lúc này cuối cùng là hiện lên một chút nhiệt khí, chậm rãi mềm xuống dưới. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy ở kêu tên của hắn, môi đụng vào hắn khóe môi. Hảo chút sao, lãnh, Chu Gia Ngư đôi mắt mở mắt. Bên trong là một mảnh mông lung hơi nước, hắn thấy không rõ lắm trước mắt đồ vật, chỉ có thể biết Lâm Trục Thủy ở hắn bên người. Hắn run run nói, tiên sinh, ta hảo lãnh, Lâm Trục Thủy nhấp môi. Chu Gia Ngư cảm thấy bao lấy chính mình chăn bị sốc lên. Một cái ấm áp thân thể dán đi lên, giống như trời đông giá rét là lúc thật vất vả tìm được nguồn nhiệt người. Chu Gia Ngư nỗ lực lại gần qua đi. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy còn ở kêu tên của hắn. Ô, thật sự là lãnh lợi hại. Chu Gia Ngư trong miệng phát ra ủy khuất nức nở. Hắn nói, hảo lãnh a, tiên sinh, Lâm Trục Thủy chợt đứng dậy. Tựa hồ là chuẩn bị đi lấy cái gì đồ vật. Chu Gia Ngư lúc này đã có chút thần trí không rõ. Ở phát giác Lâm Trục Thủy tính toán đứng dậy sau, lập tức luống cuống. Duỗi tay gắt gao ôm lấy hắn eo. Không cần đi, Lâm Trục Thủy động tác dừng lại. Gia Ngư, đừng sợ, ta đi cầm đao, cho người uống chút huyết liền hảo. Chu Gia Ngư đầu óc tuy rằng là ngốc, chính là nghe được huyết cái này tự, trong lòng vẫn là nắm thật chặt. Hắn nói, tiên sinh, không cần uống ngươi huyết, không cần uống ngươi huyết. Kia làm sao bây giờ, Lâm Trục Thủy thanh âm thấp thấp. dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Chu Gia Ngư sống lưng. Chu Gia Ngư cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn đem cái trán để ở Lâm Trục Thủy ngực, hơi hơi trừ khí, bả vai không được kích thích. Lâm Trục Thủy tựa hồ cũng lấy Chu Gia Ngư không có biện pháp. Hắn thân thân Chu Gia Ngư nhĩ tiêm, cảm thấy nơi đó cũng là một mảnh lạnh lẽo. Chỉ có thử xem khác biện pháp, Chu Gia Ngư trước mắt mờ mịt. Cũng không biết Lâm Trục Thủy nói khác biện pháp là có ý tứ gì. Lâm Trục Thủy không nói lời nào, chậm rãi làm Chu Gia Ngư nằm yên ở trên giường. Hắn lại là chậm rãi mở mắt, lộ ra cặp kia lộ ra ngọn lửa màu đỏ hai tròng mắt. Gia Ngư, Chu Gia Ngư ngốc ngốc nhìn Lâm Trục Thủy. Ừ một tiếng, chịu đựng chút, Lâm Trục Thủy nói như vậy. Cúi người mà xuống, Lâm Trục Thủy hôn Chu Gia Ngư, từ cái trán đến chóp mũi, lại đến môi, một tấc tấc một chút, tinh tế nhấm nháp hắn hương vị. Chu Gia Ngư ý thức mơ hồ hừ kêu, hắn cả người rét run, chỉ biết gắt gao ôm lấy trước người thân thể sưởi ấm. Hắn môi thực mau bị che lại, nóng rực cảm giác cuồn cuộn không ngừng truyền đến. Ô, Chu Gia Ngư nức nở. Hắn cảm thấy thân thể của mình bị phóng bình, trên người mẫn cảm chỗ bị không ngừng vuốt ve, có xa lạ khoái cảm từ trong cơ thể truyền đến. Hắn nguyên bản bởi vì rét lạnh mà trở nên tái nhợt, da thịt bắt đầu dần dần nổi lên mê người ửng đỏ. Lâm Trục Thủy mở bừng mắt, thấy được dưới thân cảnh đẹp, hắn nhìn đến Chu Gia Ngư hơi hơi giơ lên đầu, lộ ra trắng nõn cổ. Trơn bóng đầu vai đã che kín màu đỏ loang lổ điểm điểm. Thon dài hai chân banh thẳng, ngón chân bởi vì khoái cảm không tự chủ được cuộn tròn. Đây là hắn chưa bao giờ gặp qua Chu Gia Ngư, lại như thế làm nhân tâm động. Chu Gia Ngư thân thể giống như một con súc lên trai. Ở Lâm Trục Thủy động tác hạ dần dần mở ra, lộ ra bên trong mềm mại thịt non. Hắn vô chi vô giác mở ra hai chân. Chân sườn ở Lâm Trục Thủy trên eo nhẹ nhàng cọ sát, trong miệng phát ra đáng yêu khóc âm, làm Lâm Trục Thủy nghe xong ngược lại càng thêm muốn khi dễ. Lâm Trục Thủy ấn Chu Gia Ngư vòng eo, hôn hắn môi, chậm rãi tiến vào thân thể hắn, nức nở. Chu Gia Ngư run rẩy, không tự chủ được muốn tránh thoát. Hắn hoảng hốt chi gian minh bạch lúc này phát sinh sự, bị hôn sưng đỏ môi mở ra xin tha. Từ bỏ, vào không được, không cần, ngoan. Lâm Trục Thủy động tác lại thập phần quyết tuyệt. Không có cấp Chu Gia Ngư tránh thoát cơ hội, hắn ấn thân thể hắn. Hai người thân thể rốt cuộc tại đây một khắc hợp hai làm một. Ta ha, Chu Gia Ngư hai mắt đẫm lệ, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng như vậy đại khí quan rốt cuộc là như thế nào tiến thân thể của mình. Nhưng mà không đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại đây, Lâm Trục Thủy cũng đã động lên. Ô, Chu Gia Ngư thân thể bị thật mạnh va chạm, thô tráng khí quan ở hắn hẹp hòi đường đi đè ép nghiền ma, khiến cho hắn không tự chủ được muốn cuộn tròn lên tránh né chỗ sâu nhất xâm phạm mà đi. Nhưng mà trên người nguyên bản ôn nhu nam nhân lúc này lại cường thế khống chế thân thể hắn, cưỡng bách hắn triển lộ ra nhất mềm mại bộ vị. Đường lúc ban đầu chướng đau dần dần tiêu tán, một loại thập phần vi diệu khoái cảm bắt đầu từ Chu Gia Ngư thân thể nội bộ truyền ra. Đó là hắn chưa bao giờ nhấm nháp quá cảm giác, cùng đằng trước cao trào so sánh với, càng thêm lâu dài tinh mịn, cuồn cuộn không dứt. Tách, tách, Chu Gia Ngư thân thể co chặt, cũng làm Lâm Trục Thủy minh bạch cái gì. Hắn nắm Chu Gia Ngư vòng eo, nhắm ngay mỗ một chỗ, bắt đầu càng thêm chính xác đỉnh lộng. Không được, không được. Tiên sinh, Chu Gia Ngư bắt đầu không chịu khống chế khóc gào khởi nghiệp. Tay chống Lâm Trục Thủy ngực, môi run run, chịu không nổi. Ô, đường đi, mẫn cảm nhất một chút bị vô tình nghiền ma. Thô tráng khí quan đem đường đi trở nên mềm mại ướt át. Ôn thuần bao vây lấy xâm lấn lửa nóng khí quan. Chu Gia Ngư vô lực phe phẩy đầu, cảm thấy thân thể của mình phẳng phất phải bị này không có chừng mực khoái cảm lộng hư rớt. Lần đầu tiên bắn ra tới thời điểm, Chu Gia Ngư thân thể không được co rút, hắn ngón chân cuộn tròn lên, ngón tay ở Lâm Trục Thủy phía sau lưng thượng lưu lại một cái vệt đỏ. Ân, Chu Gia Ngư thở hổn hển, cảm thấy Lâm Trục Thủy động tác vì ứng hỏa hắn cũng hơi chút hoãn hoãn. Nhưng mà đương hắn mới từ khoái cảm trung hòa hoãn lại đây, liền cảm giác được Lâm Trục Thủy lại lần nữa bắt đầu đỉnh lộng. Ồ a, mẫn cảm thân thể nơi nào chịu đựng đến khởi như vậy kích thích. Chu Gia Ngư không tự chủ được lại lần nữa khóc nức nở. Không biết qua bao lâu, cũng không biết chính mình rốt cuộc tiết bao nhiêu lần, thẳng đến mỗi một khắc, Chu Gia Ngư đột nhiên cảm thấy chính mình ngậm lấy cái kia thô to khí quan. Đột nhiên giống như lớn một vòng, hắn mơ hồ gian ý thức được cái gì, liền cảm thấy có nhiệt lưu dũng mãnh vào thân thể hắn. A a a, hảo năng, hảo năng, ô, này nhiệt lưu năng Chu Gia Ngư cả người run run, da thịt cơ hồ toàn bộ biến thành ngon miệng hồng nhạt. Hắn phe phẩy đầu, còn tưởng xin tha, môi lại bị Lâm Trục Thủy hôn lấy, một chữ cũng nói không nên lời, trong cơ thể hàn ý ở biến mất. Chu Gia Ngư cảm thấy thoải mái cực kỳ, hắn cảm thấy chính mình bị ôm ở Lâm Trục Thủy trong lòng ngực. Ôm hắn nam nhân ôn nhu hôn môi đỉnh đầu hắn. Tiên sinh, Chu Gia Ngư ngốc ngốc kêu. Ân, Lâm Trục Thủy nói. Lại đến một lần, Chu Gia Ngư đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Còn chưa phản ứng lại đây liền bị Lâm Trục Thủy lại lần nữa tiến vào. Hắn cơ hồ cả người đều ngồi ở Lâm Trục Thủy dương vật phía trên. Hơi hơi dương môi phát ra không tiếng động kêu to, không được, thân thể muốn hư rớt, sẽ không hư, nam nhân liếm hắn vành tai, chúng ta còn có rất nhiều thời gian, Chu Gia Ngư trừng mắt. Trong miệng lại lần nữa phát ra đối chính mình thân thể bất lực khóc âm. Lại là không tự chủ được ôm lấy Lâm Trục Thủy bả vai. Bị hắn mang vào tân một vòng sóng chiều bên trong, kia một ngày. Chu Gia Ngư đều ở vào một loại cực độ hỗn loạn trạng thái bên trong. Hắn giống như bị quấn vào thật lớn cuộn sóng, theo dòng nước dung chuyển, thân thể cùng tinh thần đều biến thành thủy khuynh hướng cảm xúc. Có thứ gì hiện lên, lại không ngừng trầm hạ, có thanh âm ở kêu tên của hắn, loại trừ trong thân thể hắn rét lạnh, mang đến ấm áp nhiệt độ, hoảng hốt chi gian. Chu Gia Ngư phảng phất thật sự biến thành một đuôi du ngư. Ở trong nước đi qua, trong nước trường đen như mực hoa sen, hắn hôn môi hoa sen rễ cây, ngửi được thuộc về hạt sen hương thơm ni Chu Gia Ngư thanh âm kia trầm thấp ôn nhu. Làm Chu Gia Ngư càng thêm xa vào trong đó, nếu đây là một giấc mộng cảnh, Chu Gia Ngư nguyện ý xa vào trong đó, không hề tỉnh lại, trên eo hình xăm vị trí ở nóng lên. Chu Gia Ngư khóc nức nở, cảm thấy có thứ gì từ thân thể của mình bên trong rút ra đi ra ngoài. Tựa hồ là rét lạnh, tựa hồ là đau đớn, lại tựa hồ là cái gì những thứ khác. Hắn mỏi mệt cực kỳ, ở mông lung chỉ thấy, tựa hồ thấy được một đôi màu đen, che kín sao trời con ngươi, mắt như ngân hà, hắc thuần tịnh, nhưng ở thuần tịnh màu đen bên trong. Lại ẩn ẩn giấu kín độc thuộc ngọn lửa màu đỏ, ngủ đi, có người nói như vậy, Chu Gia Ngư thả lỏng xuống dưới, hắn nhắm mắt lại, hô hấp cũng đi theo vững vàng, dường như về tới cơ thể mẹ trung thai nhi, bị người chặt chẽ ôm vào trong lòng ngực, hết thảy đều an tĩnh lại, rét lạnh mang đến thống khổ rốt cuộc không thấy, Chu Gia Ngư lâm vào nặng nề hôn mê, ngày hôm sau. Chu Gia Ngư tỉnh lại thời điểm ngây người thật lâu, hắn cảm thấy chính mình nằm ở người nào đó trong lòng ngực. Hắn quay đầu, thấy được Lâm Trục Thủy ngủ nhan, Chu Gia Ngư lập tức choáng váng, có quan hệ tối hôm qua ký ức, hắn đoạn ở chính mình bọc chăn gian nan chạy tới tìm Lâm Trục Thủy đoạn ngắn. Kế tiếp rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chu Gia Ngư trong đầu hỗn loạn đến cực điểm. Chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ một ít vụn vặt hình ảnh. Tế Bát, Chu Gia Ngư gian nan hỏi. Ta cùng tiên sinh, ngươi tỉnh lạp. Tế Bát nói. Các ngươi hài tử đã vào đại học, Chu Gia Ngư. Ngoà kép, Lâm Trục Thủy tựa hồ cũng tỉnh. Bất quá hắn cũng không thể trợn mắt, cho nên liền chậm rãi dựa lại đây. Động tác tự nhiên dùng môi hôn hôn Chu Gia Ngư cằm. Tỉnh, Chu Gia Ngư ừ một tiếng. Phát hiện chính mình giọng nói ếch không thành bộ dáng. Còn lãnh sao? Lâm Trục Thủy thấp giọng hỏi. Chu Gia Ngư nói, không lạnh, hắn hơi hơi nhúc nhích một chút thân thể, cảm thấy nào đó không thể diễn tả bộ vị có loại vi diệu đau đớn. Mà thân thể càng như là bị mở ra một lần nữa lắp ráp giống nhau. Các bộ vị đều hết sức nhức mỏi. Ân, Lâm Trục Thủy chậm rãi ngồi dậy. Hắn tóc đen rối tung trên vai. Bồi ngọc giống nhau tính chất da thịt có vẻ phá lệ xinh đẹp. Bất quá Chu Gia Ngư lực chú ý lại đặt ở địa phương khác. Hắn nhìn đến Lâm Trục Thủy phía sau lưng thượng, nhiều rất nhiều vi diệu màu đỏ hoa ngân. Chu Gia Ngư yên lặng cúi đầu, xem xét mắt ngón tay thượng móng tay. Cũng không ngoài ý muốn ở chính mình móng tay thượng thấy được một ít màu đỏ đã khô cạn vết máu. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, thao, Lâm Trục Thủy nói, đói bụng không có. Chu Gia Ngư nói, không đói, hắn xúc trong ổ chăn. Cảm giác chính mình là chỉ an tĩnh chim cút, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Lâm Trục Thủy. Tuy rằng phía trước tìm từ nhập vọng muốn những cái đó phiến tử. Mà khi ngày này thật sự tới, Chu Gia Ngư phát hiện chính mình vẫn là cảm thấy có điểm kích thích qua đầu. Lâm Trục Thủy nói, thật không đói, hắn ngồi ở mép giường, bắt đầu thong thả ung dung mặc quần áo. Không thể không nói, Lâm Trục Thủy dáng người cực hảo. Hơn nữa hắn một chút cũng không ngại ở Chu Gia Ngư trước mặt biểu hiện ra ngoài. Thẳng thắn sống lưng đi xuống đó là thon chắc vòng eo. Kia mặt trên như cũ có Chu Gia Ngư lưu lại vệt đỏ. Chu Gia Ngư không nhịn xuống, vươn ra ngón tay ở xương sống thượng nhẹ nhàng chọc một chút. Lâm Trục Thủy quay đầu lại, ân, Chu Gia Ngư nói, không, không có việc gì, chỉ là cảm thấy tiên sinh thật là đẹp mắt, hắn cảm thấy chính mình nói chuyện có điểm không biết xấu hổ. Nhưng là vẫn là căng ra đầu nói ra. Lâm Trục Thủy nghe vậy lại là cười. Hắn nói, người cũng rất đẹp, hắn tạm dừng một lát, bổ sung một câu, cũng ăn rất ngon, Chu Gia Ngư. Ngoạ kép, ngoạ táo, tiên sinh ngươi là ở đối ta chơi lưu manh sao? Chu Gia Ngư ngay từ đầu vì sắc đẹp câu dẫn, đối chính mình thân thể trạng thái cũng không có rõ ràng nhận thức. Thẳng đến Lâm Trục Thủy mặc tốt quần áo, chát hảo tóc, hắn chuẩn bị từ trên giường bò dậy thời điểm, hắn mới phát hiện, chính mình giống như có điểm không động đậy, nửa người dưới hoàn toàn nằm liệt giường như, hai chân thẳng run lên, liền bò dậy cái này động tác đều phá lệ khó khăn. Chu Gia Ngư dại ra nằm ở trên giường, không rõ vì cái gì sẽ như vậy nghiêm trọng, hắn ngày thường lượng vận động cũng rất đại a, như thế nào cả đêm lại đây trực tiếp nằm liệt đâu. Tiên sinh, Chu Gia Ngư gian nan nói, ta như thế nào, không động đậy nổi nha, Lâm Trục Thủy nghe vậy hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nói, xin lỗi, tối hôm qua làm hơi chút có điểm quá phận, hắn sờ sờ Chu Gia Ngư cái chán. Rất khó chịu sao, Chu Gia Ngư nói, còn hành, hắn nói còn hành, nhưng thân thể lại rất không cho mặt mũi, hoàn toàn không chịu hắn khống chế, chỉ có thể nằm ở trên giường. Cùng tàn phế dường như, thân thể nhưng thật ra bị nghiêm túc rửa sạch quá, không có tàn lưu những cái đó càng thêm không xong dấu vết. Tuy rằng Chu Gia Ngư nói không đói bụng, nhưng Lâm Trục Thủy vẫn là đi cấp Chu Gia Ngư cầm điểm thanh đạm đồ ăn. Vì hắn ăn, Chu Gia Ngư liền như vậy nằm suốt một ngày, ngày thứ ba thời điểm mới có thể xuống giường đi lại. Bất quá đi đường tư thế vẫn là khập khiễng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết là chuyện như thế nào. Làm trở lại nơi thời điểm, Lâm Giác bọn họ đang ở vây ở một chỗ ăn cơm hộp. Thấy hắn trở về, đều rất nhiệt tình hướng về phía hắn chào hỏi. Nói Chu Gia Ngư, người đã trở lại, Chu Gia Ngư ngồi vào trên sofa. Ừ một tiếng, Lâm Giác nói, Quán Nhi, cảm giác thế nào a? Thân thể hảo điểm không? Nàng tựa hồ chú ý tới cái gì? Trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc biểu tình, các ngươi, Chu Gia Ngư điểm điếu thuốc, yên lặng hàm tiến trong miệng, sau đó gật gật đầu. Lâm Giác nói, chúc mừng, những người khác ngầm hiểu. Trên mặt sôi nổi lộ ra tươi cười, liền Thẩm Nhất cùng cái này xuẩn chứng, nói cái gì chúc mừng. Chu Gia Ngư không phải âm khí nhập thể sao? Này có cái gì hảo chúc mừng? Lâm Giác nói, Thẩm Nhất Cung, ngươi xem như xong rồi, Thẩm Nhất Cung không thể hiểu được. Chu Gia Ngư nhớ tới Thẩm Nhất Cung phía trước lừa hắn nói 14 tuổi liền không phải xử nam sự. Tình, quả thực cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Đem ngoài miệng này căn trừ xong lúc sau lại điểm một cây. Cũng không phải có phải hay không bởi vì chuyện này. Trong phòng buổi tối không khí đều đặc biệt sung sướng. Lâm Giác kêu cơm hộp thời điểm cố ý kêu một nồi lão gà mái hầm canh. Nói phải cho Chu Gia Ngư bổ bổ thân thể. Chu Gia Ngư còn có thể nói cái gì đâu. Hắn hiện tại đi đường đều còn khó khăn. Thật là nên bổ một bổ. Buổi tối ăn cơm khi Lâm Trục Thủy cũng lại đây. Chu Gia Ngư lúc này mới chú ý tới Lâm Trục Thủy môi cũng phá. Hiển nhiên là người nào đó cắn. Đến nỗi người kia là ai? Chu Gia Ngư xấu hổ cúi đầu. Lâm Giác rất cao hứng. Kéo mấy dương bia trở về. Nói không say không về. Chu Gia Ngư tửu lượng kém. Nào đó bộ vị còn đau. Hoàn toàn không dám uống nhiều. Đưa đến trước mặt hắn rượu đều bị Lâm Trục Thủy cấp bưng. Sau lại vài người thấy Lâm Trục Thủy này thái độ cũng không dám tiếp tục đưa. Vì thế liền bỏ xuống Chu Gia Ngư chơi nổi lên trò chơi. Tiểu Kim Long cùng Trồn cũng tham dự tiến vào. Trong phòng tràn ngập vui sướng không khí. Lâm Trục Thủy cũng uống không ít. Trắng nõn như ngọc trên má cũng nhiều vài phần màu đỏ. Hắn hơi mỏng môi lộ ra diễm lệ màu đỏ. Phạt nhìn hết sức xinh đẹp. Chu Gia Ngư ngồi ở hắn bên cạnh. Trong lòng lại lần nữa hối hận đêm đó chính mình cái gì đều không nhớ rõ. Hắn yên lặng gắp khẩu đồ ăn. Bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai. Lâm Trục Thủy thanh âm lại chợt phiêu lại đây. Hắn nói, Chu Gia Ngư, ngươi không cao hứng. Chu Gia Ngư nói, a, tiên sinh. Ta không có không cao hứng a, Lâm Trục Thủy nói. Thật sự, Chu Gia Ngư thành thật gật đầu. Thật sự, Lâm Trục Thủy đối mặt Chu Gia Ngư, rõ ràng nhắm mắt lại, lại làm Chu Gia Ngư có loại bị chăm chú nhìn ảo giác. Hắn chợt nhích lại gần, môi ở Chu Gia Ngư vành tai biên lướt qua, thành âm thấp thấp nói lại là chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe thấy nói. Hắn nói. Còn tưởng lại nghiêm túc làm một lần, ở ngươi tỉnh thời điểm mà ni, nháy mắt, Chu Gia Ngư trái tim kinh hoàng, hắn mím môi, nhẹ nhàng ừ một tiếng, Lâm Trục Thủy hơi hơi câu môi, ở bàn hạ cầm Chu Gia Ngư tay, hết chương.